khí thiếu tu tiên. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66 lão mua bán. Cái này bất chính là Tần Đại luyện chế pháp khí. Khổng Lan Anh trong miệng Tần Đại là bọn họ luyện khí học viện học sinh. Có thể từ Khổng Lan Anh trong miệng nói ra tên, tự nhiên không phải người thường. Tần Đại là luyện khí học viện nhất có thiên phú học sinh chi nhất. Mới vừa vào học kia một năm, thiếu chút nữa liền trở thành Khổng Lan Anh học sinh. Đậu đậu, có thể cấp Khổng bá bá nhìn xem sao? Khổng Lan Anh tự hồ đối này pháp khí có điểm hứng thú. Trung Ly Hòa Nguyệt lập tức khôi phục cao lãnh biểu tình. Rụt rè gật gật đầu. Đương nhiên có thể, Khổng bá bá, dứt lời đưa qua. Khổng Lan Anh ngón tay ở pháp khí thượng nhẹ vịn mà qua. Đã khẳng định đây là Tần Đại luyện chế pháp khí. Một năm trước có thể luyện chế ra trận khí học sinh. Chỉ có hắn, các ngươi vừa mới nói. Cái này pháp khí có nhân tu đền bù sao? Có thể cùng Khổng bá bá nói cụ thể tình huống sao? Trung Ly gia chủ nghe được bạn tốt truy vấn. Trong lòng không khỏi điến dị một chút. Như thế nào? Cái này pháp khí có cái gì vấn đề sao? Vấn đề chính là không có vấn đề. Khổng Lan Anh lời nói có ẩn ý mà nói. Trung Ly Hòa Nguyệt cùng Tống Minh Minh khả năng không nghe ra tới. Trung Ly gia chủ cũng hiểu được bạn tốt ý tứ. Khổng Lan Anh làm cho bọn họ trước nói. Trung Ly Hòa Nguyệt cái gì cũng không biết. Cảm kích Tống Minh Minh căng ra đầu đứng ra. Khóc không ra nước mắt. Hắn vốn dĩ không nghĩ làm người biết tiểu cữu đưa hắn pháp khí hỏng rồi. Kết quả còn phải trước mặt mọi người nói ra. Tống Minh Minh không dám giấu giếm. Ở trước mặt hắn là Hoa Quốc thông minh nhất hai cái trưởng bối. Không đề cập tới nói dối. Cho dù có cái này ý niệm, cũng không thể gạt được bọn họ. Người nọ là người khác đề cử. Ta vốn dĩ cũng không ôm quá lớn kỳ vọng. Liền lấy đậu đậu pháp khí làm hắn thử một lần. Kết quả hắn thật tu hảo. Ta cũng thực ngoài ý muốn. Trung Ly Hòa Nguyệt ở hai vị trưởng bối nhìn không tới địa phương. Hung tợn quát hắn liếc mắt một cái. Tống Minh Minh thè lưỡi. Có ông ngoại ở. Hắn hiện tại mới không sợ nàng. Khổng Lan Anh vuốt cằm cũng không nồng đậm hồ cha. Đúng rồi. Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Tống Minh Minh kinh hô lên. Hắn giống như có cái sư phụ. Hắn lợi hại như vậy. Hắn sư phụ hẳn là rất có danh. Ta vốn dĩ nghĩ trở về lại gọi người cha cha thanh thị có cái gì lợi hại luyện khí đại sư. Kết quả bị người nhà đóng hai ngày. Nếu không phải hôm nay, hắn khả năng quá một đoạn thời gian mới nghĩ đến lên. Trung Ly gia chủ nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn về phía Khổng Lan Anh. Người nhận thức luyện khí đại sư Trung. Nhưng có vị nào gần nhất thu đồ đệ. Trước kia thu đồ đệ những cái đó khẳng định không phải. Bởi vì không có một cái xuất thân thanh thị. Theo ta được biết, không có. Có thể là vị nào lánh đời không ra luyện khí đại sư đi. Không ngờ tới, thanh thị cái này vùng duyên hải tiểu thành thị. Cư nhiên cũng có thiên phú không thể so Tần Đại kém nhiều ít tuổi trẻ khí sư. Ta đảo rất muốn biết hắn sư phụ là ai. Bị Tống Minh Minh mang oai hai vị người có quyền. Đều cho rằng Cao Hàn sau lưng thật sự có một vị luyện khí đại sư. Hiểu lầm liền như vậy đi lên. Địa cầu linh khí thiếu hụt càng ngày càng nghiêm trọng. Nảy sinh ma vật lại càng ngày càng nhiều. Nếu thực sự có một vị lánh đời luyện khí đại sư, có lẽ có thể tiếp xúc một chút. Trung Ly gia chủ nhàn nhạt miệng lưỡi. Lại ý có điều chỉ. Khổng Lan Anh cười một chút. Nói không tôi. Ta cũng rất tò mò. Nếu Hoa Quốc lại ra một vị tông sư cấp luyện khí đại sư sẽ là cái gì tình cảnh? Tống Minh Minh cùng Trung Ly Hòa Nguyệt nghe được không hiểu ra sao? Khổng bá bá, các ngươi đang nói cái gì nha? Tống Minh Minh tính cách tương đối cấp, lập tức không chịu nổi vấn đề. Vị này giúp ngươi tu bổ pháp khí khí sư. Hắn tên gọi là gì? Khổng Lan Anh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Tống Minh Minh chú ý lại một chút bị mang đi. Biết biết, nghe Dượng nói hắn kêu Cao Hàn. Hình như là Đường Gia Người. Đường Gia Người. Trung Ly gia chủ trước nhăn lại mi. Chính là đế đô Đường Gia. Ngươi Dượng như thế nào biết? Không phải, chính là Thanh thị Đường gia. Nghe nói là đế đô Đường gia chi nhánh. Tống Minh Minh vội vàng xua xua tay. Dượng thỉnh hắn hỗ trợ luyện chế một kiện giống nhau pháp khí cấp thư đình biểu tỷ. Thường xuyên qua lại, giống như liền có giao thoa. Trần Minh Đức, Trung Ly gia chủ nhớ tới. Tống Minh Minh gật gật đầu. Trần Minh Đức là cái thực khôn khéo thương nhân. Hắn nếu dám cùng đối phương lui tới, nơi này hơn phân nửa có ẩn tình. Chỉ là, Trung Ly gia chủ bỗng nhiên dừng một chút. Nhìn mắt bạn tốt, chỉ dựa vào một kiện pháp khí. Người liền xác định cái này Cao Hàn Thiên Phú có thể so với Tần Đại. Khổng Lan Anh cười cười. Đem pháp khí đưa qua đi. Trung Ly gia chủ tuy không phải khí sư, nhưng là mấy năm nay cũng tiếp xúc không ít. Nhìn kỹ phát hiện đây là một kiện trận khí. Cái này trận khí là Tần Đại một năm trước tác phẩm đắc ý, lấy khí thân là trận pháp trận khí. Luyện khí học viện đến nay cũng không mấy cái có thể làm được. Không nghĩ tới nó dừng ở đậu đậu trong tay. Khổng Lan Anh cười nói. Nga, Trung Ly gia chủ lại cẩn thận xem cái này pháp khí. Lấy hắn ánh mắt, vẫn là có thể thấy được pháp khí lần thứ hai tu bổ. Nhưng lại xu gần hoàn mỹ. Người này đánh với khí hẳn là có nhất định hiểu biết. Nhưng khả năng nhập môn không lâu. Bất quá có thể đem cái này trận khí hoàn mỹ chữa trị. Đủ để thuyết minh người này thiên phú hơn người. Khổng Lan Anh lại nói. Minh Minh, cũng biết người này hiện tại ở đâu. Ta nghe Dượng nói. Hắn giống như cũng là đại học Bồng Lai học sinh. Bởi vì khai giảng, mới rời đi Thanh thị. Tống Minh Minh táp lưỡi không thôi. Không nghĩ tới Khổng bá bá cư nhiên như vậy tôn sùng đối phương. Trong lòng lại đắc ý vài phần. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Thì ra là thế. Khổng Lan Anh xoa xoa hồ cha. Nếu là Bồng Lai học sinh. Có này thiên phú. Có thể là cái tân sinh. Hắn nghe Tống Minh Minh miêu tả. Còn tưởng rằng cái này khí sư tuổi sẽ không rất nhỏ. Không ngờ cư nhiên vẫn là cái học sinh. Có như vậy thiên phú. Không cần một năm là có thể danh dương Bồng Lai. Nhưng hắn lại chưa từng nghe nói. Duy nhất khả năng liền chỉ có tân sinh. Khổng bá bá muốn đi tìm hắn sao? Tống Minh Minh hứng thú bừng bừng hỏi. Khổng Lan Anh lắc lắc đầu. Cười nói. Hắn đã là Bồng Lai học sinh. Tin tưởng không cần bao lâu. Chúng ta là có thể gặp mặt. Người vận khí nhưng thật ra không tồi. Đi cái tiểu tiểu Thanh thị. Cư nhiên cũng có thể gặp được một vị tuổi trẻ lại có thực lực khí sư. Tống Minh Minh đắc ý vô hình cái đuôi nhếch lên tới. Bị Trung Ly Hòa Nguyệt Trắng liếc mắt một cái. Nói ngươi béo còn xuyễn thượng. Trung Ly gia chủ sự sau vẫn là phái người điều tra Cao Hàn. Tựa Trung Ly gia như vậy danh môn vọng tộc. Cha một người dễ như trở bàn tay. Bất quá một ngày, liền có người đem Cao Hàn sở hữu tin tức giao đi lên. Không nghĩ tới cái này Cao Hàn cư nhiên là viên tranh vanh nhi tử. Trung Ly gia chủ xem xong Cao Hàn cuộc đời, không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Ngay sau đó đem việc này báo cho Khổng Lan Anh. Năm đó bị lưu đày đến chi nhánh viên tranh vanh. Sự tình đã qua đi thật lâu. Nhưng là đối với viên tranh vanh tên này. Hai người nhưng đã từng nghe nói đến một vài. Luyện linh giả nhớ đồ vật vốn là dễ dàng. Vừa nói đến tên, Khổng Lan Anh cái này không thế nào chú ý học sinh người. Cũng đều nhớ ra rồi. Bởi vì viên tranh vanh đã từng cũng là Bồng Lai học sinh. Sau lại không đọc xong, người liền tạm nghỉ học. Bị viên gia vị kia nắm giữ quyền to lão gia tử hạ phóng đến tiểu thành thị chi nhánh. Lúc ấy còn cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì viên tranh vanh có luyện khí thiên phú. Nếu không phải đã xảy ra một ít việc, hắn thành tựu chỉ sợ liền Tần Đại đều không bằng. Viên Thiên Lễ cái kia lão gia hỏa cũng đủ tàn nhẫn. Người đều đã chết như vậy nhiều năm, cũng không có tỏ thái độ. Xem ra là thật sự đương chưa từng có cái này tôn tử. Đáng tiếc, Khổng Lan Anh cảm khái nói. Viên gia hiện tại chính như mặt trời giữa trưa. Có thiên phú con cháu không ngừng viên tranh vanh một cái. Ở Viên Thiên Lễ trong lòng. Một cái không nghe lời tôn tử. Từ bỏ liền từ bỏ. Viên gia cũng không phải bồi không dậy nổi. Trung Ly gia chủ thần tình uy nghiêm lạnh nhạt. Đối loại này liền quan hệ huyết thống huyết mạch cũng có thể tùy tùy tiện tiện vứt bỏ. Chẳng quan tâm gia tộc. Từ trước đến nay khịt mũi coi thường. Khó trách con hắn thiên phú cao. Nguyên lai là kế thừa này phụ thiên phú. Có ý tứ. Khổng Lan Anh càng nghĩ càng thú vị. Viên gia nếu là biết. Bọn họ lúc trước hạ phóng Viên Tranh Vanh cư nhiên sinh ra một cái xuất sắc nhi tử. Không biết có thể hay không thay đổi chủ ý. Hừ. Năm đó là Viên Thiên Lễ tự mình đem người hạ phóng. Lấy hắn lòng dạ, tuyệt kế sẽ không thừa nhận. Trung Ly gia chủ nói. Điều này cũng đúng. Ngươi không bằng đem hắn mượn sức. Khổng Lan Anh vui đùa đề nghị nói. Trung Ly gia chủ lắc đầu. Hiện tại còn không vội. Người này nếu thật là có bản lĩnh. Sớm muộn gì sẽ nổi danh bồng lai. Đến lúc đó cũng không muộn. Đến nỗi đường ra. Một cái họ khác, chẳng sợ có một nửa huyết thống quan hệ, thân thể một nửa kia lưu huyết vẫn là họ khác. Đường gia đoạn không có khả năng đem một cái cùng đường gia ly tâm họ khác tìm về đi bồi dưỡng. Lấy Cao Hàn hiện tại trình tự, hai người còn không đến mức tự thân xuất mã. Trung Ly gia chủ sẽ điều tra Cao Hàn, cũng bất quá là vì chính mình cháu ngoại. Việc này qua đi, hai người liền đem việc này vứt lại sau đầu. Chờ bọn họ lại lần nữa nghe nói Cao Hàn sự tích khi sự tình quỹ đạo cùng bọn họ thiết tưởng lệch khỏi quỹ đạo cách xa vạn dặm. Cao Hàn tham quan xong luyện khí học viện, lúc sau mới đi xử lý dừng chân. Đại học Bồng Lai tân sinh yêu cầu ở giáo trụ mãn một năm mới có thể đến bên ngoài trụ. Bất quá trường học dừng chân điều kiện tương đối tới nói đã thực không tồi. Rất nhiều tài nguyên cũng có thể gần đây hưởng thụ đến. Đến ngoại giáo cư trú khả năng liền không có. Cho nên trực tiếp nguyện ý đi ra ngoài trụ. Ngược lại không nhiều ít. Dừng chân điều kiện có tốt có xấu. Lấy nguyên chủ tình huống. Trụ ký túc xá không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất bốn người ký túc xá. Bồng Lai học viện có bốn loại dừng chân điều kiện. Đơn người, hai người cùng bốn người. Đơn người lại phân biệt thự cùng bình thường ký túc xá. Biệt thự chỉ có nhất ban học sinh có tư cách trụ. Mặt khác có thể xin. Nhưng yêu cầu giao ngẩng cao phí dụng. Cao Hàn đào rỗng trên người tiền tiết kiệm. Từ bốn người ký túc xá đổi tới rồi đơn người ký túc xá. Toàn bộ thủ tục xuống dưới yêu cầu 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn cần thiết ở tại nguyên lai 4 người ký túc xá. Đi ký túc xá trước. Cao Hàn cấp Trung Ly Đình Châu đã phát một cái tin tức. Dò hỏi hắn khi nào lại đây. Biết hắn chi bằng Trung Ly Đình Châu. Vừa thấy đến hắn tin tức, liền biết hắn đêm nay khả năng muốn vận dụng linh năng. Trở về chờ ta 2 chữ. Cao Hàn yên tâm thu hồi máy truyền tin. Đại học Bồng Lai rất lớn. Từ luyện khí học viện đi trở về ký túc xá phải tốn hơn nửa giờ. Bởi vì ký túc xá nhưng trụ người càng nhiều, địa lý vị trí liền càng thiên. Cao Hàn là cái thứ nhất trở về. Tuy là 4 người ký túc xá. Nhưng bên trong không gian kỳ thật cũng không nhỏ. Cách thành 4 cái không gian. Chỉ là không có môn. Người khác tìm tòi đầu là có thể nhìn đến ngươi ở bên trong làm gì. Nguyên chủ đồ vật rất ít. Giường cái bàn ghế dựa cùng ngăn tủ. Nên có. Dư thừa chính là cửa đôi vài túi rác rưởi. Còn có đặt ở hắn trong phòng tạp vật. Này đó đều không phải nguyên chủ đồ vật. Đang nghĩ ngợi tới. Ký túc xá môn liền khai. Một trận nói cười cười náo nhiệt thanh theo mở ra môn ầm ầm chen đầy ký túc xá. Nha, này không phải Cao thiếu gia sao? Tân học kỳ sớm như vậy liền tới trường học lạp. Dương Định là Cao Hàn bạn cùng phòng chi nhất. Ngủ ở Cao Hàn đối diện. Trong phòng tạp vật đều là hắn phóng. Nguyên chủ mới vừa vào học kia hội. Trường học hoa cho hắn phòng cũng phóng mãn Dương Định tạp vật. Lần này kỳ nghỉ, hắn tựa hồ không có về nhà. Lại cố kế trọng thi. Hắn phòng trở thành phóng tạp vật địa phương. Dương Định lời này không phải không có châm chọc. Nguyên chủ tính cái gì Cao thiếu gia. Hơn nữa hắn học kỳ 1 chỉ là chuyển trường vãn. Bất quá bởi vì nhập học vãn. Này hơn 1 tháng, hắn cùng ký túc xá 3 cái quan hệ đều không tốt. Dương Định 3 người cũng đối nguyên chủ vẫn luôn hờ hững. Dương Định phát hiện Cao Hàn đang xem hắn trên giường tạp vật. ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Thật là ngượng ngùng a, ta còn tưởng rằng ngươi học kỳ này cũng muốn quá thật lâu mới đến. Ta này sẽ có việc muốn vội. Ngươi nếu là không ngại nói. Ta buổi tối lại dọn dẹp một chút. Ta nếu là để ý đâu. Cao Hàn dựa cạnh cửa. Ánh mắt thanh lãnh. Dương Định trên mặt tươi cười đọng lại. Ngươi nói cái gì? Hiện tại, lập tức đem ngươi tạp vật cùng rác rưởi thu đi. Cao Hàn nói năng có khí phách. Một cổ không dung bỏ qua khí thế nhào hướng Dương Định. Dương Định sắc mặt đổi đổi. Cái này đã từng yếu đuối đến hắn nói một lời cũng không dám hố thanh Cao Hàn. Cứ nhiên sẽ phản bác hắn. Liền không thể chờ một lát sao? Ta hiện tại có chút việc. Dương Định trong lòng khó chịu. Tức giận mà nói. Cảm thấy chính mình hiện tại rất có lý. Cao Hàn mí mắt thượng sốc. Ngó hắn liếc mắt một cái. Dương Định tức khắc nói không ra lời. Ngươi người này thế nào? Dương Định đều nói hắn có việc. Quá một hồi lại thu thập sẽ thiếu khối thịt sao? Chính là, đại gia cùng cái ký túc xá. Dương Định ngày thường như vậy vất vả. Bao dung một chút cũng sẽ không thế nào. Hai cái bạn cùng phòng tức khắc xem bất quá đi. Hắn vất vả không cùng ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta là bằng hữu sao? Cao Hàn lạnh nhạt ánh mắt ở bọn họ trên mặt nhất nhất xẹt qua. Mặt mang châm chọc, cuối cùng định ở Dương Định trên người. Ngươi ở ghen ghét, hoặc là tự ti cái gì? Yêu cầu đến ta trên người tìm tồn tại cảm. Dương Định tức khắc có loại quần áo bị lột ét ạch. Trần chùa, ân đứng ở trước mặt hắn ảo giác. Giống như chính mình trong lòng nhất xấu xa ý tưởng bị xem đến rõ ràng. Không khỏi oán hận lên. Liền tính ngươi không đem chúng ta đương bằng hữu, cũng không cần nói như vậy đi. Ngươi một cái chín ban đội sổ. Có cái gì có thể làm ta ghen ghét tự ti? Ngươi ở nói giỡn sao? Dương Định suy mà một tiếng. Chính là, văn hóa thành tích hảo thì thế nào? Thực lực còn không phải bùn nhão chết không lên tường. Dương Định chính là nhất ban. Yêu cầu ghen ghét ngươi cái gì? Người ghen ghét Dương Định còn kém không nhiều lắm đi. Nhất ban đội sổ sao? Cao Hàn nheo lại sắc bén đôi mắt. Tựa Dương Định loại người này. Hắn không phải nhìn không ra tới hắn suy nghĩ cái gì. Bình thường gia đình xuất thân người. Trong nhà khả năng có mấy chục vạn tiền tiết kiệm. Nhưng muốn gánh vác một cái thượng đại học bồng lai nhi tử. Điểm này gia sản khẳng định không đủ. Đại học bồng lai khắp nơi đều có con nhà giàu. Tâm tính không đủ kiên định Dương Định. Ở chỗ này sinh sống một học kỳ. Tâm thái tự nhiên thất hành đến mau. Hắn cực cực khổ khổ. Tu luyện kiếm tiền, ngày đêm điên đảo, mỗi ngày giấc ngủ không đủ 3 cái giờ. Vì chính là bảo đảm chính mình không bị đá ra nhất ban. Mất đi mũi nhọn sinh vinh quang cùng quang hoàn. Những cái đó con nhà giàu lại cái gì cũng không cần trả giá. Là có thể được đến hắn nỗ lực được đến đồ vật. Thậm chí càng nhiều, kêu hắn như thế nào cam tâm. Này đây, phát hiện nguyên chủ cũng là phú nhị đại. Tính cách mềm, dễ khi dễ, Dương Định liền đem chính mình áp lực PS, át tiết ở nguyên, chủ trên người, lại không biết, cùng hắn giống nhau sinh ra bình phàm, ở nhất ban cũng không phải không có, bọn họ như thế nào liền không giống hắn giống nhau oán trời trách đất. Nói đến cùng vẫn là tâm tính vấn đề, lấy hắn loại này tâm cảnh tu luyện đi xuống, ngày sau thành tựu cũng sẽ không rất cao. Hắn dùng hết toàn lực bảo toàn tiến vào nhất ban thứ tự. Ngã xuống chỉ là thời gian sớm muộn gì. Dương Định bạn cùng phòng quả thực không thể tin được. Một cái chín ban điếu cái đuôi. Cứ nhiên cười nhạo ở nhất ban Dương Định. Nhưng chỉ có Dương Định biết. Cao Hàn ý vị thâm trường nói chính chính chọc chúng hắn trong lòng nhất sợ hãi địa phương. Tính, thu thập liền thu thập đi. Dương Định giữ chặt muốn tiến lên cùng Cao Hàn lý luận bạn cùng phòng. Loại người này xứng đáng bị xa lánh. Chúng ta tới giúp ngươi. Bạn cùng phòng trừng mắt nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái. Rõ ràng là bọn họ có sai trước đây. Nhưng nói mấy câu xuống dưới. Cao Hàn ngược lại thành có lý không tha người người xấu. 3 ngày sau hắn liền dọn đi. Cao Hàn cũng lười đến theo chân bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi. Loại này bao che cho con hiện tượng mặc kệ phóng tới bất luận cái gì địa phương đều hết sức bình thường. Bằng hữu thân nhân tổng hội xem nhẹ vấn đề bản chất, không tự chủ được đại nhập đến tự mình người lập trường thượng, do đó làm lơ đúng sai. Cho nên mới nói ngoài cuộc tỉnh táo đi. Ba người thực mau đem đặt ở Cao Hàn trong phòng đồ vật thu đi, lại không tính toán giúp hắn lau một chút. Bị nhắc nhở, lại trừng mắt nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái, mới không tình nguyện rửa sạch sạch sẽ. Cao Hàn lắc lắc đầu, cũng cứ như vậy, nếu như không phải trường học quy định, hắn cũng không nghĩ đến nơi này xem những người này sắc mặt. Xác định bọn họ rửa sạch sạch sẽ sau, Cao Hàn liền ra cửa. Hắn vừa đi, Dương Định ba người lại tụ tập ở bên nhau. Cái này Cao Hàn như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như. Nếu không phải ngươi kêu ra tên của hắn, ta đều nhận không ra hắn. Bạn cùng phòng Trương Văn nhịn không được đối Dương Định nói. Dương Định miễn cưỡng cười cười. Hắn kỳ thật không có nhìn kỹ. Có thể nhận ra Cao Hàn là bởi vì ký túc xá chỉ có bọn họ bốn người. Trừ bỏ bọn họ ba cái. Chỉ có Cao Hàn có chìa khóa tiến vào. Lúc ấy nói xong mới nhìn đến Cao Hàn. Thiếu chút nữa cho rằng chính mình nhận sai. Cao Hàn đâu chỉ thay đổi dạng. Cả người xa lạ đến cực điểm. Tướng mạo cùng khí chất. Đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trở thành hắn trong ấn tượng đám kia kiêu căng ngạo mạn. Không đem bọn họ để vào mắt phú quý con cháu. Hiện tại hắn thoạt nhìn thật không tốt sống chung. Về sau chúng ta không cần để ý đến hắn là được. Dương Định, người cũng cẩn thận một chút. Đừng đi xúc hắn mày. Một khác danh bạn cùng phòng cũng đi theo nói. Bọn họ này đó không bối cảnh bình dân. Đều không quá tưởng chọc phiền toái. Dương Định mặt trầm xuống. Rũ mắt nói. Ân, ta có chừng mực. Cao Hàn rời đi ký túc xá. Buổi sáng hắn đã đem đại học Bồng Lai quen thuộc quá một lần. Thực mau liền ở học sinh hồi ký túc xá nhất định phải đi qua chi lộ tìm được một mảnh đất trống. Từ di sinh giới lấy ra bàn ghế, mang lên tu bổ pháp khí tuyên truyền thẻ bài. Cứ như vậy chờ sinh ý tới cửa. Học kỳ vừa mới bắt đầu. Những cái đó thiếu tiền bình dân học sinh, không ít cũng sẽ làm như vậy. Nhưng bọn hắn có riêng bày quán địa điểm. Ít có sẽ giống hắn như vậy bãi ở lối đi nhỏ thượng. Có vẻ có điểm chói mắt. Cao Hàn sở dĩ không đi nơi đó. Có một cái băn khoăn. Pháp khí học viện học sinh nhiều có quen thuộc khí sư. Giống nhau sẽ không giao cho người xa lạ tu bổ. Tưởng tượng ở thanh thị như vậy đoạt lý đại bọn họ sinh ý là không có khả năng. Ăn xong nhà ăn hồi ký túc xá học sinh. Thực mau liền chú ý tới Cao Hàn tồn tại. Đặc biệt là nữ sinh. Kia trương chói mắt khuôn mặt tuấn tú. Chính là bề mặt đảm đương. Nhưng nhân không ai nhận thức hắn. Đều do dự mà không dám lên trước. Nhà ăn. Ba cái tinh lực tràn đầy học sinh một bên đi ra ngoài. Vừa nói lời nói. Háo tử. Người thật tính toán đi tìm viên chiết tên kia. Dư Thịnh trong miệng háo tử chính vẻ mặt phiền muộn. Không tìm hắn lại có thể làm sao bây giờ. Viên chiết tên kia nói rõ ăn định háo tử. Cứ nhiên làm nhất ban học sinh không chuẩn giúp háo tử. Lại qua một thời gian chính là giáo nội xếp hạng thi đấu. Này nhưng quan hệ đến thứ tự. Có thể hay không tiến nhất ban. Pháp khí đến lúc đó nếu là còn không có tu hảo. Háo tử sức chiến đấu cũng sẽ đánh thượng chiết khấu. Hắn chính là biết điểm này. Mới dám làm như vậy. Tức giận khó bình còn có Nghiêm Béo. Tên đầy đủ Nghiêm Vân Kinh. Bởi vì mập giả tạo. Ngoại hiệu Nghiêm Béo. Tức giận đến hắn lại hướng trong miệng tắc một phen khoai lát. Chính là. Lại trở về tìm hắn. Lúc trước khen hạ cửa biển. Chẳng phải là đánh chính mình mặt. Nếu không chúng ta vẫn là tìm người khác đi. Ta cũng không tin. Toàn bộ đại học Bồng Lai trừ bỏ bọn họ còn không có người. Dư Thịnh do dự mà nói. Vấn đề là thượng nào tìm. Trương Hạo chính là háo tử. Gục xuống đầu. Trong lòng cũng không có gì chú ý. Nghe được bọn họ nói lại thở dài một hơi. Luyện khí trong học viện. Trình độ tốt nhất đều ở nhất ban. Thả cùng viên chiết quan hệ không tồi. Nếu ai dám giúp háo tử tu pháp khí. Ai chính là cùng viên chiết đối nghịch. liền nhất ban cũng chưa người dám đứng ra. Càng đừng nói mặt sau mấy cái lớp. Hắn đây là tưởng bức tử háo tử. Nghiêm béo ca băng ca tiết băng mà nói. Thiết, hắn thật cho rằng năm nhất luyện khí học viện là hắn không bán hai giá không thành. Cùng lắm thì chúng ta một lần nữa mua một kiện pháp khí. Dư Thịnh xấu hổ buồn bực mà nói. Vấn đề là không có tiền a. Trương Hạo u oán mà nhìn hắn một cái. Nếu là có tiền, hắn liền không cần tìm nhân tu pháp khí. Hơn nữa một kiện trung cấp pháp khí liền đào rỗng nhà của ta đế. Ta thượng nào thấu tiền lại mua một kiện cùng đẳng cấp khác pháp khí. 19. Dư Thịnh nhíu mày nói. Ta cùng Nghiêm béo cũng có thể cho ngươi thấu điểm tiền a, tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống. Không có pháp khí, ngươi cũng không hảo tiến hành thực chiến huấn luyện a, trong khoảng thời gian này rơi xuống. Ai biết có thể hay không bị cái sau vượt cái trước. Vẫn là thôi đi, ta nhìn lại đi. Ta hiện tại dùng pháp khí chính là các ngươi lúc trước mượn ta tiền mới mua được. Trương Hạo nặng nề nói. Kỳ thật, lấy háo tử học kỳ một thứ tự. Lần này giáo nội xếp hạng. Thành tích hẳn là không đến mức rớt ra nhất ban. Nghiêm béo an ủi ngữ khí. Còn có vài phần ăn ngay nói thật. Trương Hạo lắc đầu. Này không phải rớt ra nhất ban vấn đề. Chúng ta tài nguyên vốn là thiếu. Nếu không thể so những người khác càng nỗ lực. Về sau khoảng cách chỉ biết càng kéo càng lớn. Nói đến này, Dư Thịnh cùng Nghiêm béo biểu tình cũng đều có chút ảm đạm. Bọn họ tuy rằng không giống Trương Hạo như vậy thiếu tiền. Nhưng là lại không có hắn thiên phú. Hiện tại một cái ở nhị ban. Một cái ở tam ban. Ai nha, các ngươi nghe nói không có. Phía trước có cái luyện khí học viện học sinh ở bầy quán. Được xưng cái gì đều có thể tu. Không biết có phải hay không thật sự. Bất quá người lớn lên rất tuấn tú. Chính là xa xa xem cũng thực đẹp mắt. Phải không? Ta đây nhất định phải đi nhìn xem. Luyện khí học viện có vài cái soái ca. Là cái nào soái ca a? Không biết đâu. Có thể là tân sinh đi. Nghe nói cũng chưa gặp qua. Tân sinh ngày đầu tiên đi học liền dám ra đây bày quán. Người này lá gan rất đại. Chúng ta đi xem đi. Hai nữ sinh vừa nói vừa từ ba người bên người chạy qua. Trương Hạo ba người hai mặt nhìn nhau. Tân sinh, nếu không chúng ta cũng đi xem. Nói không chừng người này có thể giúp háo tử tu pháp khí. Nghiêm béo đề nghị nói. Trương Hạo có chút do dự. Bọn họ đối tân sinh cái gì đều không hiểu biết. Vạn nhất xảy ra vấn đề, đối phương sẽ phụ trách sao? Đi xem cũng hảo. Đến lúc đó lại làm quyết định cũng đúng. Dư Thịnh cảm thấy nhìn một cái cũng không cái gọi là. Hành, vậy đi xem đi. Trương Hạo cắn răng một cái. Cũng đồng ý, ba người đi theo hai nữ sinh. Đi vào Cao Hàn bầy quán phụ cận. Quảng cáo, cách trương.